Liên Hoa Bảo Giám, chương 289, ván bài lớn. Góc truyện audio.com. Theo ánh mắt Bairu, mọi người trong Thiên Mục Thần Điện đều nhìn về vị trí Đỗ Trần bên tay phải giáo hoàng cùng Dịch cũng không ngoại lệ. Dịch trong lòng mơ hồ hiểu được ý tứ của giáo hoàng, nhưng hắn nghĩ chống long tộc là trách nhiệm của thánh giáo cùng học viện, nếu giáo hoàng thật sự mượn lực Francis, hơn nữa Francis cũng thật có năng lực này, vậy mình phải ủng hộ giáo hoàng Sama. Dù sao, Francis cũng là một thành viên học viện có nghĩa vụ kháng kích long tộc. Dịch trầm mặc, giáo hoàng nhìn chằm chằm Đỗ Trần, một lời không nói. Hào khí lặng ngắt đáng sợ, Đỗ Trần cúi đầu vuốt mũi, khóe miệng mỉm cười, nhưng là cười khổ. Thiên Mục Thần Điện tĩnh lặng, uy các ngươi sao lại nhìn ta không nói. Tiếng nói sang sảng của Thomas phá tan sự yên tĩnh. Nói chuyện đi, nhìn Francis làm gì? Chúng ta còn không có thương lượng xem ai sẽ thu thập long thần. Động tác mọi người đều đồng nhất, nhìn lại Thomas rồi lại nhìn Đỗ Trần. Bệ hạ, sư phụ, còn có các vị giáo phụ. Đỗ Trần biết không tránh khỏi, đứng dậy nói. Francis gia nhập thánh giáo không lâu, còn có nhiều chuyện phải cần có bệ hạ cùng chư vị giáo phụ chỉ điểm, cho nên việc thảo luận đệ ngũ chiến này, Francis không dám tự tiện xuất ý kiến, nhưng đệ ngũ chiến vô cùng quan trọng, bệ hạ nếu có gì phân công, Francis vạn từ bất từ. Dừng một chút, đánh giá phản ứng của giáo hoàng, Đỗ Trần bổ sung. Đệ ngũ chiến này, chúng ta không thể bại, nếu không, chẳng phải chứng minh là trùng cánh dài so với nhân loại cao quý hơn sao, càng mạnh hơn sao. Thomas nghe được cười to ha hả, nhưng ngoại trừ hắn, không ai cho rằng một câu nói này của Đỗ Trần là nói đùa. Ý đồ chính thức của giáo hoàng, là để cho Đỗ Trần thần sau lưng Francis đi đánh trận thứ 5. Mà một câu nói của Đỗ Trần là nói cho giáo hoàng nghe, được rồi, Đỗ Trần thần sẽ đánh trận thứ 5. Mà câu thứ hai của hắn là cam đoan với giáo hoàng, Đỗ Trần thần dù không thể thẳng, nhưng cũng sẽ không thua. Cũng quả nhiên, sau khi Đỗ Trần biểu lộ thái độ, giáo hoàng có chút gật đầu, vẻ mặt thân thiết. Francis giáo phụ có lòng dạ như thế, thật là may mắn cho thánh giáo, may mắn cho nhân loại. Vậy, ngươi có thể mời vị bằng hữu nọ tham gia đệ ngũ chiến này chứ? Francis nghĩa bất nan từ, Đỗ Trần nói rành mạch. Giáo hoàng lại hỏi, đại biểu cho chúng thần trên đời cảm tạ Đỗ Trần thần vì nhân loại, vì thánh giáo cống hiến. Francis, đệ ngũ chiến sắp bắt đầu rồi, ngươi mau đi mời Đỗ Trần thần tới Thiên Mục Lâm, thánh giáo ta sẽ vì hắn chuẩn bị một chút trước trận đấu. Bây giờ sao, vậy không được, Đỗ Trần thần cơ thể cứng ngắc vẻ mặt ngây ngốc chẳng khác gì cương thi, nhưng lại không nói chuyện được. Hắn nếu lại hiện ra, Francis ta chẳng phải rất nhanh sẽ bị lộ sao? Giáo hoàng, đối với Đỗ Trần thần chỉ có thể từ xa nhìn, không thể ở chung. Đỗ Trần cười nói, bệ hạ, bằng hữu của ta tính tình cô tịch không thích gặp người, hơn nữa hắn thường nói chiến giả tùy tâm, vô nhu khắc ý, chiến do tâm không cần chuẩn bị cho nên không phiền thánh giáo vì hắn chuẩn bị. Bất quá bệ hạ yên tâm, Francis dùng tính mạng cam đoan, ngày diễn ra đệ ngũ chiến, bằng hữu của ta nhất định xuất chiến. Giáo hoàng liền nói, Francis, bây giờ là trạng thái chiến tranh. Bất luận kẻ nào nói gì trong Thiên Mục Thần Điện đều phải lập quân lệnh trạng. Đỗ Trần nhìn thẳng giáo hoàng, cất cao giọng nói. Lời của Francis xem như quân lệnh trạng. Giáo hoàng gật đầu, không hỏi gì nữa. Góc truyện audio.com. Thomas vội la lên, huynh đệ, bằng hữu nọ của ngươi có đến thật không? Vạn nhất hắn không tới, đệ ngũ chiến không tham gia, bệ hạ sẽ chém đầu ngươi đó. Bằng hữu của ta nhất định đến. Đỗ Trần nhấn mạnh, nhưng hắn lập tức cười ha ha. Bệ hạ, bằng hữu của ta không cần chuẩn bị trước trận chiến, nhưng ta lo lắng cho bằng hữu, vì bệ hạ phân ưu còn có chuyện muốn nói rõ với ngài. Mặt khác mấy ngày nay xin Thomas đấu thần hiệp trợ ta xử lý mấy chuyện. Được, giáo hoàng không đợi Đỗ Trần nói xong, liền lạnh nhạt nói ra một chữ. Hội nghị cao cấp của thánh giáo trong Thiên Mục Thần Điện không tới một khắc đã giải tán. Đỗ Trần mỉm cười rời đi, những người khác cũng lục đục ra về, Thomas muốn đuổi theo Đỗ Trần thì Bairu đứng ở cửa thần điện giữ hắn lại. Việc gì, không nghe bệ hạ nói, mấy ngày ta phải giúp Francis sao? Thomas trừng mắt liếc Bairu, ngươi vội vã đi uống rượu sao? Hiện trong Thiên Mục Lâm cũng chỉ có nơi của Francis có thể tìm thấy rượu ngon. Bairu nói ra tâm tư của Thomas, cười nói, bệ hạ có mấy câu truyền cáo với ngươi, ngàn vạn lần nhớ kỹ. Là mệnh lệnh sao? Thomas lập tức nghiêm chỉnh, xem như mệnh lệnh, Bairu giải thích, vừa rồi bệ hạ phê chuẩn ngươi hiệp trợ Francis, nhưng sợ là ngươi không hiểu rõ ý của ngài, cho nên để ta giải thích cho ngươi. Thomas mặt đỏ lên, lập tức chăm chú nghe, hắc Bairu huynh đệ, ngươi cũng biết ta Thomas là kẻ thô lỗ. Ngươi nói mau, đừng chậm trễ chuyện của lão đại, thô lỗ cũng có chỗ tốt của thô lỗ, Bairu vô ý nói một câu, tiếp tục nói.